Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 122, chương bi kịch tác giả. Ta thậm chí ngay cả chính mình náo nhiệt đều nhìn, được sự giúp đỡ của Benjamin. Trung kỳ cảm giác mình đã càng tới gần chân tướng, thần tượng vu sư bất đồng thân phận, đích thực là hội theo mọi người nhận thức mà lẫn nhau chia lìa. Nhưng những cái này thân phận người cầm được, chung quy ở trong hiện thực đều là một người. Bọn họ giữa tất nhiên là tồn tại giao lộ. Như vậy người bình thường chỉ cần biết được một cái trong đó thân phận, tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục điều tra đi, liền có khả năng tìm đến kia thân phận của hắn. Chung kỳ bọn họ hiện tại làm, liền là làm việc như vậy. Muốn giấu kín trong đó một cái mã giáp, kỳ thật là tương đối chuyện khó khăn. Có vài câu kêu nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Muốn để cho trong đó một cái mã giáp người thiết lập trở nên đầy đạn, làm cho người ta tưởng rằng một cái thân phận mới, liền tất nhiên muốn làm xuất khá nhiều tần suất, có cá nhân đặc sắc hành vi. Mà những chuyện này nếu như bị người rộng vì biết được, liền tất nhiên hội lưu lại chứng cớ. Này vốn cũng không phải là cái gì có thể đủ giấu có kín sự tình. Hơn nữa nếu như Terry Sino có thể đoán được tương lai, mặc kệ hắn là dựa vào tiên tri pháp thuật, hoặc là cá nhân hắn trí tuệ, còn là bi kịch tác giả thần thuật. Tóm lại, hắn là có thể nhìn thấy bây giờ lúc này sự tình. Như vậy, người hiện giờ đã biết giáo hoàng Terry Sino cái thân phận này, chuyện này. Khẳng định cũng ở bên trong dự liệu của hắn. Trung kỳ chậm rãi nói, chuyện này ngươi cân nhắc đã tới chưa? Tự nhiên, Nefertari gật gật đầu. Ta đoán, này có lẽ là vì để ta đạt được lý giải, yếu tố thích ứng tính. Lão sư đã từng đã nói với ta, tài năng của ta ở chỗ không tính logic trực giác. Nàng ở trong ngôn ngữ, như cũ đem Seti xưng là lão sư, cũng có thể đại khái lý giải vì là một loại, coi như là trực giác của nữ nhân. Nói đến đây, Nefertari có chút bất đắc dĩ cười cười. Ti nói như vậy, khả năng có chút khoe khoang, nhưng trực giác của ta kỳ thật vẫn luôn rất chuẩn. Tại không có chứng cớ, không cần logic dưới tình huống, ta khi rảnh rỗi ngươi có thể trực tiếp đoán được chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Trung kỳ nghe vậy, thanh âm thoáng cao một ít. Hắn ý thức được cái gì? Nefertari đối với Trung kỳ gật gật đầu. Đúng vậy. Cùng với lý giải, yếu tố biểu hiện rất tương tự. Cho nên ta đoán, trong cơn ác mộng lý giải yếu tố, có lẽ vừa bắt đầu chính là vì ta mà chuẩn bị. Terry Sino đem Nefertari ném đến địa phương an toàn, rồi lại để cho nàng cầm Trung kỳ mang đến, tham dự kế hoạch. Mục đích của hắn, hẳn phải là để cho nàng đạt được kia phần. Vô cùng có khả năng là Terry Sino chính mình lý giải thích ứng tính. Người đại khái đoán không lầm. Benjamin nghe đến đó, khẽ gật đầu. Giáo hoàng Terry Sino, hẳn là thật không phải là muốn từ trên người ngươi trực tiếp đạt được cái gì. Không bằng nói hoàn toàn tương phản. Hắn là vì để cho ngươi sống sót. Ngươi chính là hắn nhảy dụng vách núi lúc trước, cùng bên hông an toàn dây thừng cột vào cùng một chỗ kia cây, neo. Nghe đến đó, Trung kỳ cũng nhìn phía Benjamin. Nếu như nói như vậy, hắn khả năng muốn cùng quá khứ tự mình tiến hành xong toàn bộ chia lìa. Benjamin trầm giọng nói, vừa bắt đầu trong kính người ý nghĩ đã là như thế, cho nên ta mới có thể đi tới đây. Hắn tại thăng hoa nghi thức, cưỡi thiên xa mà đến quang giới. Tương lai của hắn xem có trong nháy mắt trở nên cực kỳ rộng lớn, cũng chính là tại khi đó. Trong kính người thấy được tại quá khứ đánh cắp hắn lực lượng giáo hoàng Terry Sino. Hắn lợi dụng trong kính người lực lượng tới cấu trúc các ngươi vừa mới tinh lọc cái kia ác mộng. Lượn quanh lớn như vậy một vòng, hắn tất nhiên là có mưu đồ. Mà trong kính mắt người bên trong tương lai, dĩ nhiên công bố Terry Sino cuối cùng tất nhiên có thuộc phản bội bi kịch tác giả. Giáo hoàng phản bội thần minh cũng không phải lần một lần hai. Này bản thân cũng không kỳ quái. Giống như kỹ nữ thường thường hội mất đi đối ngẫu như kính nể, Giáo hoàng bản thân cũng tìm được thần minh thánh khế. Đã nói lên hắn dĩ nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó mà lấy được thần minh coi trọng. Bọn họ bản thân tất nhiên là nhân tài kiệt xuất, mới có thể trở thành thần thủ mật người. Người như vậy, trừ phi lý niệm tương hợp, hay là năm đó bị thi qua bằng không hơn phân nửa cũng sẽ không thật lòng tín ngưỡng một vị thần minh. Mà từ góc độ khác mà nói, giáo hoàng kỳ thật không có phải tín ngưỡng thần minh nghĩa vụ. Này vẻn vẹn chỉ là căn cứ vào thủ mật người đạo đức, hoặc là nói lợi ích trao đổi. Lấy một thí dụ chính là Trung Kỳ. Trung Kỳ nơi này cũng có phản bội thiên sứ Angelo thánh khế. Từ tông giáo học góc độ mà nói, Trung Kỳ hiện tại chính là phản bội thiên sứ, hoặc là nói hài cốt công giáo hoàng. Nhưng hiển nhiên, Trung Kỳ không chỉ đối với hài cốt công không có chút nào kính nể, thậm chí còn muốn đạp hắn một cước. Mà chuyện này, bi kịch tác giả tự nhiên cũng đã xong nhưng tại tâm. Benjamin trầm giọng nói, bi kịch tác giả nguyên bản chính là thần tượng học phái đỉnh phong. Quy luật tương đồng, góp lại người và kẻ khai thác, mà thần tượng học phái kiêm tu đoạt hồn hay là tiên tri, cũng là hợp tình lý sự tình. Đa trí như hắn, thậm chí không cần sử dụng chính mình quyền năng, hay là nhìn xem tương lai. Thế giới này thần minh, không thể dừng lại ở tương tự tinh giới các loại địa phương. Hắn nhóm đều tại nhân gian, chỉ là không nhất định ở nơi nào, mà bi kịch tác giả, hắn tất nhiên ngay tại chính mình giáo hoàng bên người, lấy hắn đối với người tâm thấy rõ lực, không có khả năng nhìn không ra Terry Sino sớm có nhị tâm. Hắn chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi, dù cho đó là chính mình náo nhiệt, giáo hoàng phản bội thần minh. Đây thật là vừa ra trò hay nếu như đem cái này phản bội quá trình kéo dài đến mấy chục năm. Như vậy bất luận kết quả như thế nào đều là cực kỳ kiệt xuất bi kịch. Đơn giản mà nói, Terry Sino ý định đem bởi vì chính mình có tín ngưỡng mà trở nên suy yếu kia phần lực lượng thu hồi. Trung Kỳ trực tiếp đương vì có chút mờ mịt trà long. Tỉnh bọn họ giải thích nói, hắn muốn biến trở về chính mình tối cường trạng thái. Đã làm mục đích này, hắn liền phải phản bội bi kịch tác giả. Đúng vậy, hắn muốn giết chết giáo hoàng Terry Sino. Trong nháy mắt đó, trà long tỉnh trong đầu vang lên thanh âm của mình. Ngoặc kép chấm chấm, mà căn cứ pháp thuật kiểm định, giết chết Justus người, chính là Justus chính mình. Con người của hắn vi vi phóng đại. Như thế, tương tự, cái này ác mộng, đem mệnh danh là huyễn nhiệt. Đặc tính của nó, chính là tái diễn, cũng chính là hành lang triển lãm tranh ác mộng cái kia đặc tính. Trung Kỳ bổ, sung, chỉ cần chết đi, sử dụng mất trí nhớ. Bởi vì trên thực tế, tất cả ác mộng đều là tại biến hóa. Đã biết được tin tức, vô luận là có hay không là nói dối, cũng sẽ ảnh hưởng tinh lọc người phán đoán. Cũng chính là, bọn họ kinh lịch ác mộng ký ức. Bản thân đã can thiệp lựa chọn của bọn hắn, bọn họ hội càng nhiều dựa vào kinh nghiệm mà không phải là bản tâm mà đi động. Cái gọi là tái diễn, đặc tính, liền để cho mọi người quay về bản tâm. Bởi vì sự thất bại ấy là không biết đến cùng làm như thế nào tài năng qua cửa. Bọn họ cuối cùng hội trở lại, lấy chính mình chân chính ý nghĩ đi làm lựa chọn. Một bước này cũng cuối cùng vô hạn lặp lại. Cũng tức là đã đạt thành kiện của người nào đó sự tình tái diễn. Giống như tinh lọc đám người. Tại ác mộng, hành lang triển lãm tranh bên trong lần lượt phản bội Ires. Lần này ác mộng, cũng là tương tự cơ chế. Chính như các ngươi biết, ta có thể đủ thấy được các ngươi đã chứng kiến đồ vật. Trung Kỳ hướng Trà Long tỉnh rất nghiêm túc. Nói, lần này... ta cũng cần trợ giúp của các ngươi, nhưng ta đã qua cửa qua một lần nữa. Lựa chọn của ta, tất nhiên hội trở nên không khách quan, mà ta cũng cùng trong các ngươi bất kỳ người nào cũng không quen biết. Phối hợp lại khó tránh khỏi sẽ có hiểu lầm. Vừa vặn trong kính người ngay ở chỗ này. Cho nên, ta hy vọng cử hành nhất hạng nghi thức, kính chi lĩnh vực tự đi chi kính ảnh nghi thức. Nó dùng cho đem tiến nhập ác mộng cái chìa khóa. Hoàn chỉnh chuyển rời đến người khác trên người nghi thức. Nói cách khác, chính là tìm hai cái phối hợp ăn ý người chơi tới đại đánh. Trung Kỳ cùng mặt khác một vị người chơi trao đổi bí mật. Sau đó để cho hai cái người chơi dùng bọn họ cái chìa khóa tiến vào đại đánh. Mà Trung Kỳ cùng Mỹ vị Phong Nga thì tại bên ngoài nhìn trực tiếp khai mở một cái giải thích đài. Từ trung lập góc độ khách quan phân tích ác mộng phó bản bên trong chi tiết. Tại phân tích hoàn tất, lúc sau Trung Kỳ cùng một vị người chơi tiến nhập ác mộng. Ta hy vọng các ngươi đề cử xuất ra hai người. Cái gì chức nghiệp đều không sao cả. Bởi vì cái chìa khóa có thể từ ta bên này làm. Chỉ có một yêu cầu. Chính là bọn họ muốn phối hợp ăn ý. Hiểu rõ. Trung Kỳ rất nghiêm túc nhìn về phía Trà Long Tình. Nhờ cậy ngươi rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.